Chương 447 Chelsea chuẩn bị cùng Jones nữ hoàng tranh sủng. Đế đô hoàng cung trên đại điện. Văn võ bá quan toàn bộ trình diện, chỉnh tề mà đứng ở đại điện hai bên trái phải. Nữ hoàng bệ hạ đến theo một đạo vang vọng thanh âm truyền ra, một khắc trước còn chỉnh tề đứng ở đại điện văn võ bá quan cơ hồ tại đồng thời đồng loạt quỳ một chân xuống, cùng kêu lên hô to nữ hoàng bệ hạ và thuế. Trong tiếng kêu, ẹ tít cùng vương mặc bạch sóng vai đi ra, song song đi tới hoàng đế trên ghế ngồi xuống. Trên cùng vương mặc bạch cùng tại hoàng đế trên ghế sau khi ngồi xuống, ẹ tít đảo qua tối hôm qua tại vương mặc bạch mặt quần thần bản in cả trang báo, hiện ra hết nữ hoàng phong độ nhẹ nhàng vung tay, lúc dở tay dở chân, đế vương phong độ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hãy bình thân quần thần vừa mới đứng lên, từng cái đều là con ngươi co rút nhanh, vô cùng khiếp sợ nhìn cùng ạ sở đức lu cờ chừa cờ kiểu người khuôn mẫu trên ghế vương mặc bạch. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, các văn thần dẫn đầu tỉnh ngộ lại, theo hạ quỳ xuống, run giọng hô, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngay sau đó, các võ tướng cũng này cùng ngồi ngay ngắn ở hoàng đế toàn bộ quỳ xuống. Bất kể là văn thần vẫn là võ tướng, đều vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt sau liền hoang mang rối loạn lần hai bằng sức một mình đem ẹ thịt đẩy lên ngôi vị hoàng đế liền thần bí biến mất 550 năm nhân. Lại ngay ta y bù ô đại tướng quân dưới sự xuất lĩnh bọn họ đều rất rõ, đế quốc này thật sự người điều khiển cũng không phải ạ sở cái này từ ban đầu ở hoàng cung đại điện độ xuất hiện ở trước mắt sau, cho dù là bù ô đại tướng quân, cũng có chút tôi luyện không kịp đề phòng. Như vậy vô thanh vô tức lại lần nữa xuất hiện. Chính mình ở cái thế giới này sức ảnh hưởng lại là to lớn như vậy. Khi nhìn đến quần thần toàn bộ sần đờ. Cho nên, khi nhìn đến vương mặc bạch lại lập tức âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên hết thể các thứ này đều là ẹ tịt chỗ vương mặc bạch tự nhiên cũng không nghĩ tới. Cái thế giới tiến hành thống trị đồng thời, khẳng định không ít vì hắn làm tuyên truyền lần hai quỳ xuống sau. Hắn hơi hơi ngẩn người một chút sau, mặc bạch nhẹ nhàng vung tay, tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói. Các vị thành tâm ra sức các ngươi là, thành là đế quốc này nữ hoàng nàng, tại đối cái này không đợi vương mặc bạch lời nói xong, ẹ tịt đột nhiên nương đến hắn bên thai tất cả đứng lên đi vương. Cái chữ nha, ngươi mới là cái thế giới này thật sự hoàng đế, cho nên, nữ hoàng bệ hạ, chính là tại hiệu chung với ta là chớm. Ê, nhẹ giọng nói, thân ái, sau đó cũng không thể lại dùng ta cái này. Chấm ngoà tạo, mặt với cái thế giới này tất cả mọi người. Ngươi sau đó muốn thói quen đổi lời nói ta chẳng lẽ, ta đặc biệt sao không có làm hoàng đế tiềm chất vương mặc bạch nháy mắt mấy cái, đặc biệt sao, lại đem chuyện này quên tảo chiều sau khi kết thúc, vương mặc bạch mau mau chuẩn có chút không có thói quen à, cho hạt giao lưu đàn quản lý viên mặc bạch mà nói, thật không tập tốt đi, sau đó vẫn là tận lực đừng đến cái này hoàng cung đại điện. Vương mặc bạch mà nói, bố cục vẫn là quá nhỏ nhất lưu cầu. Thành là một thế giới hoàng đế cố nhiên uy phong bát phương. Nhưng đối với thân là trong vương mặc bạch lần hai bị trước mắt hình ảnh làm quen đương nhiên, thành là một thế giới hoàng đế, đối ở hiện tại vườn một cái trong đỉnh, đã sớm cung kính chờ đợi nhiều chút. Cùng ẹ tịt rời đi hoàng cung đại điện, bước từ từ tại hậu hoa viên hoàng đế bệ hạ, tham kiến nữ hoàng bệ hạ đến có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hai người mới vừa đi tới sau hạ nạ cổ, vương mặc bạch trong mắt lóe lên một chút ở đó vài tên sắc đẹp kỳ lạ nữ tử liền chỉnh tề quỳ xuống. Cùng hô lên, tham kiến phía trước nhất, vóc người thon nhỏ xích hạ nhìn chỉnh tề quỳ ở trước người vài tên nữ liếc mắt nhìn đứng lên kinh ngạc, ạ cả mắt đen vương mặc bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, quỳ xuống Chelsea, xê dạy hứa. Càng đồng mắt đen hai tỷ mỗi mau mau đứng lên. Không người đứng ở trước người hắn, cũng không dám thở mạnh thoáng cái lấy trong dạ tập thành viên thân ạ cả mắt đen hai tỷ mỗi, vương mặc bạch lập tức rời đi ánh mắt nhìn về phía những cô gái khác. Mãi nẹ! Xeo hiển nhiên là bị ạ bị cơ thắp từ, từng cái quen thuộc không khuôn mặt quen thuộc chiếu vào hắn ánh mắt. Trong những người này, một chút là nguyên, một chút chính là đế quốc đặc thù bộ đội cảnh sát giả hệ gờ thành viên. Hiện tại các nàng đều tụ chung một chỗ người nào đến đánh này sẽ ấn đỡ toàn bộ sắp xếp lại biên chế chung một chỗ, là mới tinh đế quốc hiệu lực. Các ngươi đều lui ra đi. Tức rồi rít đứng ở vương mặc bạch bên người ẹ tịt gặp nó không có động tĩnh, mau mau phất tay nói. Đề phòng bốn phía, không cho phép đảm nhiệm rõ ràng, quấy nhiễu ta cùng hoàng đế bệ hạ. Là mấy người đàn bà đồng thời không người đáp ứng, theo mổ cứ xạ lắc mình đi chúng nữ sau khi rời đi, ẹ tịt đảo qua vừa mới ba khí, nhu tình như nước nhìn về phía vương mực nhẹ giọng nói, ta đem các nàng toàn bộ sắp xếp lại biên chế đến đặc thù bộ đội cảnh sát đến, ngươi không có ý kiến cứ. Vừa nói, Sơn Đỡ liền khoác ở Vương Mặc Bạch cánh tay, tựa cả vào Vương Mặc Bạch trên vai. Hít, không có ý kiến. Vương Mặc Bạch lắc đầu một cái, chợt dâng lên vẻ nghi hoặc, hỏi ta nhớ được, dạ tập thành viên không chỉ chừng này a này, ngươi là chỉ những nam nhân kia sao? Ệ Tịt chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói, Tháp Xoẹt Ha nghe được Ệ Tịt cái này phong khinh vân đạm một câu nói, Vương, kinh ngạc nói, giết tốt đi. Gặp Ệ Tịt gật đầu một cái, mét giết cho ta vai, nói, giết liền giết đi, hiện tại đế quốc tại ngươi dưới sự thống trị, còn an ổn. Mặc Bạch nghiêng đầu phương vương quốc đánh xuống. Ệ Tịt ngẩng đầu lên, hơi lộ ra tự hào nói, hiện tại Vương Mặc Bạch hơi hơi tủng dưới sự thống trị, không tồn tại quân phản loạn, không tồn tại một số thứ tranh, càng không có biên cảnh khác dân tộc hỗn loạn. Bởi vì ta đã đem Tây con dân Vương Mặc Bạch cùng Ệ Tịt một vừa trò chuyện, một bên sau khi rời đi hoa ở cái thế giới này đều tại ta hai người rời đi, trước biến mất ạ cảm đám người cái này tiếp theo cái kia nhanh chóng hiện ra. Vì bọn họ hiện tại cũng là đế quốc, khiến nữ hoàng bệ hạ thành công bước lên hoàng đế vị thần bí hoàng đế bệ hạ a thật trẻ tuổi, thật là đẹp trai vườn. Theo đi ra Chelsea đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn về phía Vương Mặc Bạch biến mất phương hướng, có chút hướng tới hoa, hắn chính là đem đế quốc lật đổ danh đã sớm vang dội cái thế giới này, nhưng lần thứ nhất mặt đối mặt thấy hắn, vẫn còn có chút khẩn trương trước nhất lóe lên lúc ấy cũng thật khẩn trương. Bất quá ta vẫn là ổn định mái né lại gần, cũng là nói một chút nói. Mặc dù hoàng đế bệ hạ uy bệ hạ xuất hiện sẽ đơ y bao lâu, nếu là hắn có thể chờ lâu một ít ngày liền tốt đây. Là, ta chẳng lẽ hắn thật không thuộc về cái thế giới này ngốc bẩm sinh xeo đẩy thoang cái khuôn mặt hướng tới nói, không biết lần này hoàng đế nghe nữ hoàng bệ hạ đề cập tới, hoàng đế bệ hạ nắm trong tay nhiều thế giới, ngày lý vạn hoàng đế bệ hạ thật tốt thần bí, khống nhiều thế giới tóc đen đỏ mắt dạ cảm sưng sờ không kiếng, có chút mờ mịt nói. Lần trước ta thật giống như có thể là xèo nghe lầm đi mắt đen đi tới, giải thích máy, cho nên rất ít xuất hiện bàn tay hiện tại Tây Phương Vương. Quốc đều bị đưa vào đế quốc bản đồ, chẳng lẽ Tây Phương sững sờ, kinh ngạc nói, có ý gì đế quốc, hoàng đế bệ hạ vì sao không đem toàn bộ thống nhất, cùng nhau nói, hẳn là nhiều đế quốc mới đúng. Không hỏi tới để đến, hoàng đế bệ hạ có tính toán khác đi cắt ngoài ra, vẫn tồn tại khác đế quốc nếu quả thật tồn tại chớ đóng tâm một cái vấn đề. Hoàng đế bệ hạ lúc nào mở rộng quản lý có lẽ, chúng ta vị này thần bí ạ cản ngươi là cái này chuẩn bị cùng nữ hoàng bệ hạ tranh sủng sao ngươi ạ cản màng trên đầu thai nghe lấy xuống, mặt đầy xấu bụng nói, ta chỉ hậu cung ta đã làm tốt chuẩn bị hóa trèo.